Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520. Không thay đổi, hai nữ nhân vẫn chưa rời giường lúc Simon đã đến San Francisco, trừ làm bạn bên này nữ nhân cùng bọn nhỏ. Tiếp xuống tới hai ngày đều là cố ý phối hợp Simon nhật trình an bài ở cuối tuần một hệ liệt hội nghị, liên quan đến Ygritte. Tinh cầu bồ, Cisco các loại nhà Westeros hệ thống mới khoa học kỹ thuật bá chủ. Simon muốn đối các cái xí nghiệp tiến hành một lần trải vuốt. Bảo đảm trong lòng hiểu rõ. Tiến vào năm 1999 sau vẫn như cũ xu hướng tăng không ngừng NASDAQ chỉ số lúc trước tháng 7 liền đã. Một lần nữa xông lên 5.000 điểm cao vị. Hôm qua ngày mùng 6 tháng 8. NASDAQ báo cáo cuối ngày vì 54-36 điểm. Lấy ngay sau đó tăng trưởng tình thế. Cuối năm trước đó lần nữa đột phá năm 1997 tháng 3 phần 7.045 điểm cao vị không là vấn đề. Cuối cùng có thể đi đến cao bao nhiêu? Simon cũng không biết, lại có là cụ thể khoa học kỹ thuật cổ. Lớn nhất đại biểu tình Ygritte công ty vẫn như cũ chạy đầu NASDAQ mâm lớn. Đồng dạng ngày mùng 6 tháng 8 báo cáo cuối ngày, giá trị thị trường đã cao đến 71.3,4 tỷ đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này lớn giá thị trường, Ygritte giá trị thị trường xông phá ngàn tỷ đại quan, thành là thứ nhất nhà ngàn tỷ giá trị thị trường công ty lên sàn. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt NASDAQ đã hoàn toàn không còn tuân theo đã từng xu thế dương lên đường cong. Simon từng có rất nhiều suy nghĩ, lúc đầu là tâm thần bất định, đây hết thảy có phải hay không là một trận đại quy mô hơn bọt biển. Bất quá, thời gian dài, nghĩ đến nhiều, Simon cũng càng ngày càng xác định rất nhiều chuyện, lúc đầu còn chưa đủ tự tin. Đại khái chính là, dù là chính mình có làm người hai đời yêu thế, cũng khó tránh khỏi cảm thấy. Chính mình rất không có khả năng làm đến vượt qua đã từng quá nhiều. Rốt cuộc đã từng mới khoa học kỹ thuật trào lưu. Cũng là một đám trên cái thế giới này tối cao cấp tinh anh cùng một chỗ tạo nên. Lại nói NASDAQ. Đã từng NASDAQ chỉ số. Tại 2000 năm khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển đỉnh phong lúc ngắn ngủi đột phá 5000 điểm về sau. Liên tục mấy năm một đường sụt giảm. Mà lại một lần nữa xông phá 5.000 điểm. Là cái gì thời điểm? 5 năm sau? 10 năm sau? Không, là chỉnh một chút 15 năm về sau năm 2015. Mà lần này, ngắn ngủi trong vòng 3 năm, NASDAQ chỉ số đã liên tục 2 lần xông phá qua 5.000 điểm. Lần thứ nhất đỉnh phong thậm chí đã xông lên 7.000 điểm. Không chỉ có như thế. Ngay sau đó cái này một đợt giá thị trường, có lẽ sẽ còn lại lên một tầng nữa. 8.000 điểm hoặc là càng cao cũng không phải là không có khả năng. Những thứ này hợp lý sao? Chính mình thật làm đến siêu việt đã từng. Thế mà, sự thực là, Simon thật làm đến, liền nói Internet thủy triều. Đã từng tin tức sản nghiệp bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Điểm mấu chốt là năm 1995. Netscape trình duyệt cấp tốc thông dụng cùng Yahoo hoành không xuất thế. Mà lần này, Simon trực tiếp đem cái này vừa vào trình sớm 5 năm thời gian. Năm 1990 thì đẩy ra IE trình duyệt. Đồng thời Ygritte công ty so sơ kỳ Yahoo muốn vượt mức quy định rất nhiều cổng thông tin website. Cũng chính thức online, cái này thực thì giống như là cái này một thời không Internet sản nghiệp. Hết hạn năm 1999, phát triển thời gian đã đem gần 10 năm, mà không phải đã từng ngắn ngủi 5 năm, mà lại, dựa vào Simon làm người hai đời yêu thế. Rất nhiều thành thục Internet sản nghiệp thương nghiệp hình thức đều là trực tiếp online. Không còn như là đã từng như thế lần thứ nhất bọt biển thị trường chứng khoán tăng giá. Bao quát Yahoo ở bên trong đại bộ phận mới khoa kỹ công ty cũng còn ở vào sào khái niệm giai đoạn. Không có hình thành đủ sức cầm cự cách dù giá cổ phiếu doanh thu cùng lợi nhuận vào sổ. Lần này, lấy lớn nhất đại biểu tình Ygritte làm thí dụ. Nhà này thành lập thực đã tiến vào thứ 11 cái năm tháng Internet bá chủ. Dự tính năm 1999 độ doanh thu không chỉ có đem chính thức đột phá 50 tỷ đô la Mỹ cánh cửa, mà lại đem đạt tới 55 tỷ đến 57 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Dù là bên trong một nửa doanh thu số lượng đều là rất có thể bổ sung khoản số liệu điện tử, thương vụ bán lẻ vào sổ. Nhưng khách quan đã từng cùng thời kỳ Yahoo các loại công ty vẫn như cũ tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Lại nói tinh cầu bồ, nhà này thực cũng kề sát Internet khái niệm điện tử sản phẩm bá chủ. Ngay sau đó không nói USB, tiếp lời chuyển hoán khí loại hình xung quanh linh kiện, chỉ là hạch tâm chủ yếu iCam, ePlayer các loại điện tử sản phẩm. Tại 2 năm trước năm 1997 độ lượng tiêu thụ tổng cộng liền đã đột phá 100 triệu đài. Chính tại duy trì liên tục năm 1999 độ. Căn cứ trước 2 cái 3 tháng tiêu thụ số liệu, dự tính cả năm các sản phẩm chủ lực xuất hàng tổng lượng đem đạt tới 160 triệu đài trở lên. Doanh thu quy mô càng là còn cao hơn tinh cầu bồ, dự tính đem đạt tới 63 tỷ đến 65 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Những thứ này chân thực mà lóa mắt doanh thu số liệu. Cùng với sau lưng đại biểu không chỉ có là xí nghiệp bản thân, đồng thời còn có đối các phương diện dây chuyền sản nghiệp cường thế kéo theo. Cũng là đã từng cơ bản ở vào bọt biển trạng thái lần thứ nhất mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Chỗ tuyệt đối không cách nào so sánh được đủ để chèo chống ngay sau đó NASDAQ cao vị chỉ số kinh tế. Cơ bản mặt, cảnh không thực đi ra không trung lầu các đã định trước hội tiêu tán. Nhưng theo móng bắt đầu một viên ngói một viên gạch mạnh mẽ xây đi ra nhà cao tầng, tự nhiên có thể bát phong bất động. Nói cho cùng, làm vì cái này cái trên thế giới cường đại nhất quốc gia, tất cả mọi người, bao quát đã từng Simon, đều khó tránh khỏi càng nhiều xem trọng mấy phần. Thế mà, sự thật lại là, liền nói đã từng NASDAQ chỉ số tại 2000 năm ngã hồi 5000 trong vòng về sau. Thẳng đến 15 năm sau mới một lần nữa trở lại 5000 điểm. Vì cái gì? Bởi vì cái này quốc gia các hạng sản nghiệp phát triển thực còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng như vậy tiến bộ dũng mãnh. Ngược lại bảo thủ khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp nhất ví dụ, một đầu tàu điện ngầm tu 20 năm đều không tu thành. Đã có thể thấy được một tốt. Có lẽ có ít người có thể thay sự kiện này phân biệt ra trăm ngàn cái lý do. Bởi vì xe hơi sản nghiệp phát đạt không cần. Bởi vì công hội ngăn cản. Bởi vì đất đai sở hữu tư nhân dẫn đến thu hồi đất khó khăn. Đủ loại, nhưng cái này trăm ngàn cái lý do, đúng lúc cũng là trở ngại cái này quốc gia tiếp tục cao tốc phát triển nguyên nhân. Simon những năm này sở dĩ có thể làm đến ngay sau đó hết thảy, thậm chí trực tiếp đem một hạng sản nghiệp phát triển tiến trình sớm rất nhiều năm. Ngay tại ở Simon làm mới trỗi dậy tư bản, còn có đầy đủ phát triển động lực. Đồng thời, càng trọng yếu một chút, bởi vì Internet thuộc về mới phát sản nghiệp, cũng không có chạm đến quá nhiều đã được lợi ích giai cấp quá nhiều lợi ích. Ngược lại càng nhiều người có thể cùng theo một lúc được lợi. Lúc này mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại chính là, Simon cũng dần dần càng ngày càng tự tin. Làm người hai đời mang đến ưu thế. Lại thêm tự thân cường đại tư bản thực lực. Simon minh bạch, mình quả thật so đã từng những tên kia muốn mạnh. Rốt cuộc hắn không cần tìm tòi. Trực tiếp liền biết nên làm như thế nào, nên hướng phương hướng nào đi nỗ lực, cái kia như thế nào lẩn tránh khả năng tao ngộ trở ngại. Đương nhiên, minh bạch những thứ này đồng thời, Simon thực cũng ý thức được một chút, làm vì cái này quốc gia, thậm chí là cái này thế giới, thời đại mới phát sản nghiệp lớn nhất đã được lợi ích người. Simon chính mình có một ngày cũng có thể trở thành bảo thủ thế lực. Vì cam đoan tự thân ưu thế, bắt đầu trở ngại xã hội này phát triển, đây là đã được lợi ích người bản tính, tư bản bản tính, tựa như Simon rất sớm đã hiểu được một cái đạo lý. Cho dù hắn cái này Westeros hệ thống trưởng khống giả không bảo thủ, nhưng toàn bộ tư bản hệ thống, vì truy cầu tự thân lợi ích, vì trở ngại người cạnh tranh xuất hiện, các cấp tầng quản lý cũng sẽ biến bảo thủ. Như vậy, giải quyết như thế nào vấn đề này đâu. Thực cũng có biện pháp. Tựa như quá khứ những năm này Simon lấy Westeros hệ thống một nhà chi lực cưỡng ép kéo lấy mới khoa. Học kỹ thuật sản nghiệp đột nhiên tăng mạnh một dạng. Tiếp đó, nếu như tất yếu, Simon cũng có thể cưỡng ép kéo lấy dần dần rơi vào bảo thủ Westeros hệ thống tiếp tục đi tới. Cái này liền cần một cái tiền đề. Chính là, Simon nhất định phải đối toàn bộ Westeros hệ thống. Bảo trì tuyệt đối cường thế lực khống chế. Không sai. Better Absolute King. Thực, cái này giống Simon một lần sinh ra cái nào đó tại ngay sau đó thời đại này có thể xưng đại nghịch. Bất đạo muốn bị tiến bộ các thanh niên kéo lên đài hành hình lại xuống vạc dầu sau cùng lại tới một. Cái pháo quyết không làm ý nghĩ. Nhân loại cần giai cấp. Châu Phi kiến ăn thịt người quân đoàn tụ tập lại có thể nhẹ nhõm gặm rơi một con voi lớn. Nhưng, nếu như đám kiến mất đi giai cấp rõ ràng quần cư thuộc tính. Cảm thấy tất cả mọi người là bình đẳng, là tự do, là dân chủ. Ta dựa vào cái gì muốn vì toàn bộ tộc quần lợi ích hướng con voi khởi xướng tiến công. Vạn nhất đúng lúc rơi xuống con voi dưới chân bị dẫm chết đây. Ta nhiều thua thiệt a. Dựa vào cái gì kiến chúa không đi. Đến loại trình độ này. Kiến ăn thịt người khả năng liền một cái côn trùng đều đối phó không? Lấy châu Phi ác liệt môi trường tự nhiên. Tiến hóa đến giai đoạn này kiến ăn thịt người. Đại khái là cách diệt tuyệt không xa. Tốt a, đại nghịch bất đạo. Treo cổ hắn. Thực tựa như Simon đã từng nhìn qua cái kia bộ khoa huyễn tiểu thuyết. Mất đi nhân tính. Mất đi rất nhiều. Mất đi thú tính. Mất đi hết thảy. Chúng ta đến tột cùng muốn hay không vì bảo trì cao quý nhân tính, mà tình nguyện lựa chọn đi hướng diệt vong, vẫn là, làm sinh tồn, lựa chọn thú tính, lựa chọn trăm ngàn vạn năm đến hình thành cạnh tranh sinh tồn sinh vật bản năng. Hiển nhiên, cái kia vốn tiểu thuyết tác giả lựa chọn cái trước, Simon lựa chọn cái sau, mà lại, trong tiểu thuyết liên quan tới đại thung lũng miêu tả, Simon đồng thời không tán đồng. Bởi vì trong hiện thực, nhân loại tại thiên niên kỷ trước sau khoa học kỹ thuật có thể mãnh liệt phát triển đại bộ phận. Khoa học kỹ thuật cơ sở, chất bán dẫn, internet, hạch kỹ thuật, vũ trụ kỹ thuật chờ một chút. Thực đều là tại tụ tập đại lượng xã hội tư nguyên nỗ lực thăm dò khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất. Hai lần thế giới đại chiến cùng tới sau chiến tranh lạnh thời đại chỗ sinh ra. Lại sau đó, tiến vào thời đại mới. Tựa như Simon không quá nhớ đến cái nào đó nhân vật công chúng chỗ nói. Nhân loại thông minh nhất đại não. Rất ít lại tuyển chọn thăm dò khoa học kỹ thuật cực hạn. Mà chính là ảo ảo tuôn hướng phố Wall cùng Silicon Valley. Một cái nghiên cứu làm như thế nào lợi ích tối đại hóa địa buôn nước bọt. Một cái nghiên cứu làm như thế nào lớn nhất tinh chuẩn hướng người sử dụng đẩy đưa quảng cáo. Vì cái gì? Bởi vì xã sẽ mở ra. Hòa bình thế giới, mọi người không cần lại đi làm sinh tồn loại này tương đương căn bản vấn đề đi nỗ lực. Sau đó khoa học kỹ thuật rơi vào đình trệ, vị kia tiểu thuyết tác giả thiết lập, thực cũng là thời đại cực hạn cùng quán tính hiểu lầm. Vẫn là câu nói kia, đem phía Tây phát đạt quy công cho xã hội thông suốt cùng tư tưởng giải phóng. Lấy kết quả làm nguyên nhân. Sau đó đã cảm thấy tiến bộ khoa học kỹ thuật cần xã hội thông suốt cùng tư tưởng giải phóng. Tựa như mặt khác một cái nổi danh nhất lấy kết quả làm nguyên nhân nhận biết. Phía Tây phát đạt, đều là tự do dân chủ kết quả. Đối với cái này Simon lười nhác nhiều lời. Trở lại khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại thật không cần lại đi làm sinh tồn nỗ lực sao? Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Rất nhiều người rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu biết câu nói này. Thế mà, đại khái rất ít người có thể minh bạch. Cái này vô cùng đơn giản. Nhìn như khẩu hiệu một dạng một câu. Đến cùng ẩn hàm bao nhiêu nhân loại đếm ngàn năm lịch sử phát triển lòng chua xót máu và nước mắt. Vô luận như thế nào? Chỉ có không ngừng thăm dò khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất. Mới có thể không ngừng tăng lên sức sản xuất. Nhân loại mới có thể có đầy đủ xã hội tư nguyên. Đến bảo đảm đơn giản nhất một việc. Sinh tồn. Trái lại, nếu như khoa học kỹ thuật trì trệ không tiến. Bảo trì hiện có sinh sản lực không thay đổi. xã hội tư nguyên sớm tối có hao hết một ngày. Đến thời điểm, làm sao bây giờ? Đơn giản, liền như là Trung Quốc lịch sử phía trên vô số lần triều đại luân hồi như thế. Có lẽ có người sẽ muốn, luân hồi thì luân hồi chứ sao? Luân hồi là có đại giới. Cái gì đại giới? Có thể đi tra một chút Trung Quốc mỗi một lần triều đại luân hồi về sau nhân khẩu giảm bớt tỷ lệ. Tối cao, 80%, bạch cốt lộ tại giã, thiên lý vô kê minh. Tàn khốc hiện thực chính là, chỉ cần người chết đủ nhiều, còn thừa xã hội tư nguyên, tự nhiên là lại đủ dùng. Nhân loại tiến vào thời đại mới, tự cho là sẽ không lại kinh lịch đã từng loại kia luân hồi. Thực, chúng ta chỉ là ở vào tự thân dài rằng giặc đếm ngàn năm lịch sử đang phát triển một cái tốt nhất. Thời đại mà thôi, một ít căn bản nhất cát, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.